Một nữ hai ba nam. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh đau sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm thê tử đặt ở trên đùi, xoa xoa cánh mông nàng, âm điệu nói chuyện mang theo xin lỗi. Ai kêu nàng không nghe ta nói chuyện? Chàng cảm thấy bị ta bỏ qua, lòng tự trọng bị nhục. Nếu không phải, làm gì đánh ta? Diệp Tuệ trong mắt mang theo oán hận. Nói xong câu này ngữ điệu dịu xuống. Được rồi, tính ta không tốt. Chàng có cái gì muốn giảng, cứ việc nói. Hôm nay Lâm Triều, Chu Tầm cùng Thương Hồng hai tên gia hỏa kia và các đại thần khác cùng nhau quấy rối. Hoàng Phủ Trạch Đoan cau mày, tay còn ở cánh mông nàng chậm rãi xoa, giống như âu yếm. Được rồi, ta đã hết đau. Diệp Tuệ gạt ra tay hắn, sợ càng xoa mộ tối, lại bị hắn ấn ở trên giường hành phòng. Hỏi, bọn họ hai người không phải đồ đệ chàng sao? Sao có thể cùng chàng chống đối? Hoàng Phủ Trạch Đoan thở dài. Bọn họ dâng tấu chương, muốn ta nạp sườn quân cho nàng, làm cho trước mặt triều thần. Lời nói chuẩn xác, một chút mặt mũi đều không lưu cho ta. Diệp Tuệ không thể hiểu nổi, cũng khó trách nàng. Tuy rằng xuyên tới đã lâu, nhưng bởi vì tư tưởng kiếp trước ăn sâu, rất khó dung nhập thời đại này. Bọn họ quản được cũng quá rộng. Ta muốn hay không nạp sườn quân, cùng với bọn họ có quan hệ sao? Ngại đội mũ xanh chưa đủ dày sao? Vì cái gì không trở về nhà nhét nam nhân vào giường cho chính lão bà mình? Lo chuyện bao đồng quản đến trên giường nhà người khác, đây là cái tâm tư gì? Gần trên dưới 100 năm qua, bá tánh làm loạn, tụ tập tạo phản, cường đoạt dân nữ ở rất nhiều địa phương đều thường có phát sinh. Hoàng Phủ Trạch Đoan lông mày nhíu thành một đoàn, dầu dĩ nói, nữ hài mới vừa sinh hạ được cơ thể đều yếu đuối, không dễ dàng nuôi sống, bệnh chết rất nhiều. Dĩnh Đường Quốc tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, nam nhân độc thân trở nên càng ngày càng nhiều, số lượng dân cư so với các đời đều có chiều hướng giảm xuống. Tiếp tục như vậy, đối với trị quốc bất lợi. Diệp Tuệ đôi mắt chớp chớp, chủ yếu là do xác suất nữ hài sống sót thấp tạo thành đi. Vấn đề này dễ dàng giải quyết, có thể ở phạm vi cả nước thành lập y quán cho nữ nhi đồng. Lang y phụ trách cần thiết là lang y đã được triều đình thừa nhận. Trong cả nước thì ở châu huyện lớn thành lập học đường y học kỹ thuật. Chẳng những tuyển nhận nam học viên, nữ học viện cũng tuyển nhận như nhau. Cái gì mà, nữ tử không tài mới là đức, hết thảy ném qua một bên đi. Thống trị quốc gia sao nói lời bậy bạ như vậy? Phàm là học thành đại phu treo biển hành nghề làm nghề y giống nhau, không đủ tư cách đều phải đào thải. Không cần quá 10 năm liền giải quyết cửa ải chữa bệnh khó khăn. Sự kiện cảm mạo nho nhỏ cũng có thể khiến người tử vong sẽ càng ngày càng ít. Qua vài năm tình trạng tỷ lệ nam nữ cách biệt giảm bớt rất nhiều. Hoàng Phủ Trạch Đoan ngẩn ngơ, ngay sau đó là đại hỉ. Nương tử chú ý thật tốt quá, so với đại thần trong triều hay hơn rất nhiều. Những lão nhân đó chỉ biết ra mấy chủ ý tệ hại. Các đại thần đều ra cái chủ ý tệ hại gì? Diệp Tuệ ngồi ở trên đùi hắn, nhẹ lay động đôi chân nhỏ của mình. Mỗi lần được các lão công ôm như vậy đều là một sự tình thực vui vẻ. Cầm lên một miếng dưa hấu rên bàn tự mình cắn một ngụm, lại đưa vào trong miệng của hắn. Hoàng Phủ vừa ăn vừa nói, bọn họ muốn ta làm gương tốt, trên làm dưới theo, trước nạp cho hoàng hậu 10 sườn quân, sau đó thủ phụ đại thần lại trở về nạp cho thê tử nhà mình 10 sườn phu. Sau đó ở mọi gia đình thi hành cái chính sách này, để bình ổn một chút bá tánh oán khí làm loạn. Để cho đầu phó các đại thần về nhà nạp cho thê tử sườn phu đi. Cùng chúng ta không quan hệ, chàng đừng nghĩ cách trên người ta. Những cái tiểu bạch kiểm đó ta là không hiếm lạ. Nếu chàng thấy được, liền lưu ở bên người mình. Không có việc gì thì ôm đi mà trừ hỏa. Diệp Tuệ khóe miệng thản nhiên nhếch lên độ cong, mỉm cười nói, ta nghe nói đế đô có không ít nam nhân làm nghề bán thân. Một số nơi rất thấp cấp chỉ cần mấy đồng tiền lớn là có thể chơi một hồi. Có mấy nam nhân kỳ thật không phải do thiếu thê tử, mà là ruột gan phát ngứa. chạy tới hưởng thụ được một nam nhân khác khiến cho lạc thú. Hoàng Phủ Trạch Đoan dường như buồn nôn trách mắng. Tuổi còn nhỏ không lo học điều hay. Nàng thân là hoàng hậu một nước. Loại dơ bẩn này mà cũng có thể nói ra. Diệp Tuệ làm bộ trấn kinh che lại mông mình. Ai nha, hoàng thượng tính tình đại lượng. Chẳng lẽ là lại muốn đánh bổn cung? Trẫm không đánh nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan lộ ra biểu tình oán hận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trẫm muốn cắn chết ngươi. Thế mà lột vạt áo nàng ra. Bắt lấy một bên trắng nõn cắn xuống. Diệp Tuệ a một tiếng. Vội vàng đẩy đầu của hắn ra. Nào ngờ gặm cắn biến thành hôn môi. Để viên hồng mai đều hàm nhập trong miệng. Ngày hôm qua bị nam nhân muốn điên cuồng như vậy. Đều hư thoát. Nhưng bị hắn hôn một hồi như vậy. Nàng lại cầm lòng không đậu nổi lên tình ý. Hai tay vòng lấy cái đầu trên ngực. Trên môi phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Hoàng hậu muốn sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan rời đầu. Bị hắn hôn đến nỗi một viên nụ hoa hồng nhuận mê người. Nhịn không được vùi đầu lên tiếp. Lại cắn mấy ngụm. Diệp Tuệ lộ ra thần thái mị hoặc. Là phu quân muốn đi. Ta có thể nhịn xuống. Nếu hoàng hậu muốn. Có thể cầu ta. Cầu ta cao hứng đi. Nói không chừng có thể thỏa mãn nàng. Hắn trong mắt lộ ra ý cười xấu xa. Đầu ngón tay vói vào váy nàng đùa bỡn. Diệp Tuệ kêu. Gia hỏa này đáng giận, đem ngón tay vói vào chỗ mẫn cảm trêu chọc nàng. Muốn mệnh, ngón tay kia trêu chọc một hồi. Từng đạo điện lưu xúc động nháy mắt ở trong cơ thể lan ra. Cầu ta, hắn nhỏ giọng nói. Bắt lấy một bàn tay nhỏ của nàng đặt ở phía dưới mình. Chỗ đó đã bốc lên một ngọn lửa. Khó chịu thở hổn hển một hơi. Cầu ta một tiếng khiến cho nàng càng thoải mái dễ chịu. Nhị lão công biểu hiện ra bộ dáng rõ ràng là chịu không nổi. Được rồi, liền cầu hắn một tiếng vậy. Thỏa mãn đại nam nhân trong lòng hắn. Diệp Tuệ trầm thấp nói. Cầu xin chàng tướng công. Cho ta đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan rút ra ngón tay từ trong thân thể nàng. Trong mắt đốt lên dục hỏa. Ta thích xem thân mình nàng. Tự mình cởi quần áo. Bày ra tư thế đẹp nhất cho ta nhìn. Diệp Tuệ rời đi đầu gối hắn. Đứng ở giữa phòng. Tư thái yêu nhã múa thoát y. Nàng kiếp trước học múa dân tộc nhiều năm. Nắm giữ các loại kỹ thuật múa chính. Khom lưng bãi mông. Thân mình mềm mại giống rắn. Vừa múa. Vừa cởi từng cái quần áo. Áo ngoài. Trung y. Nội y. Mãi đến khi không mặc gì cả. Thân mình xoay tròn xuất động vũ đạo. Dáng người tuyệt mỹ kích thích thần kinh nam nhân đang nhìn nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhịn không được. Bước lại đây. Đem nàng ấn ở trên mặt đất. Bắt lấy nàng. Bày ra tư thế quỳ bò. Một bàn tay để trên thân mình nàng đùa bỡn. Bắt lấy đóa phong mềm hung hăng xoa nắn. Một cái tay khác vỗ bạch bạch trên một vú nàng. Chàng như thế nào lại ở đánh ta nơi đó. Diệp Tuệ nức nở khóc lên. Mang theo thanh âm ô ô khóc. Lại tựa như hàm chứa sung sướng hừ ngâm. Cái mông kiều cao cao. Chờ đợi hắn lâm hạnh. Hoàng hậu không phải muốn bị nam nhân trà đạp sao. Vi phu thỏa mãn nàng. Thanh âm tà nịnh từ bên tai nặng nề truyền đến. Làm nàng có chút sợ hãi. Nhưng những nơi ngón tay hắn trêu chọc giống như bốc cháy. Hung hăng thiêu đốt lý trí nàng. Nằm xuống trên mặt đất. Đôi tay nắm chặt thảm ba tư đỏ dưới thân. Mau, muốn ta, dùng sức. A, Hoàng Phủ Trạch Đoan tròng mắt đen nhánh bỗng lóe tia đỏ đậm. Liền quần áo đều đã quên cỡi. Chỉ đem quần liên tiếp cỡi ra. Đỡ vị trí là mắn thống khổ vạn phần tiến vào thân mình nàng. Một khi kết hợp liền bị vui sướng xông lên đầu. Không khống chế nỗi ôm chặt nàng. Như vậy một chút cũng không giống cường bạo hay bị trà đạp. Diệp Tuệ dường như thấp kêu. Như thế nào cùng trong tưởng tượng của nàng không giống nhau. Còn không giống trà đạp sao. Tự tôn nam tử hán của Hoàng Phủ Trạch Đoan đã bị xem thường. Có chút nổi giận. Hung hăng đâm phía trước một đĩnh. Diệp Tuệ trong thân thể bỗng nhiên truyền đến đau đớn. Một bàn tay ấn ở mặt trên. Hét lên. Đau. Chàng nhẹ chút. Giống hay không giống bị người trà đạp. Hoàng Phủ Trạch Đoan thẻ nhẹ lực đạo. Chàng nói giống liền giống đi. Diệp Tuệ ngoài miệng chịu thua, trong lòng lại khinh thường. Giống cái đầu ngươi á, kêu ngươi nhẹ ngươi lìa nhẹ. Người đi cưỡng bức mà giống ngươi như vậy, liền sẽ không có nhiều khổ chủ báo án như vậy. Hoàng Phủ Trạch đoan muốn lấy lòng thê tử. Một bàn tay bắt lấy eo nàng giữ cố định. Một cái tay khác vòng đến phía trước xoa nắn hai đóa phong mềm. Đầu ngón tay lôi kéo từng cái vuốt ve. Diệp Tuệ trên thân mình hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Thân thể càng ngày càng gấp, càng ngày càng nóng, trong lòng bang bang nhảy, cảm thụ được khoái cảm tích lũy. Trong thân thể vừa mới nhen nhóm muốn đạt tới đỉnh điểm, lại bị hắn dán lên cổ tiết trắng hôn. Hàm răng đột nhiên cắn một ngụm. Nàng thế mà một khắc này đạt tới đỉnh, trước mắt biến thành màu đen. A a, kêu ra tới. Lúc Diệp Tuệ bị hắn lật qua thân mình, nhắm mắt lại hưởng thụ vui sướng giống như chết này. Nhưng hắn còn đang dồn dập tác muốn, toàn thân đều tiến vào đến đỉnh khoái lạc. Ôm hôn hồi lâu, nhẹ nhàng ngậm cái lưỡi mềm nhẵn, đem tất cả chất lỏng trong khoang miệng nàng đều chiếm làm của riêng. Qua Tết Trung Thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Diệp Tuệ mang theo Lão Thập cùng Lão Thập Nhất đến vùng ngoại ô giải sầu. Bởi vì một mùa đông dài sẽ đến, cỏ cây tiêu điều, tuyết trắng xóa, rất khó có tâm tình đi bộ. Đại nhi tử bị bắt đọc sách, tiểu nhi tử giao cho bà vú, thật sự quá thanh nhàn. Ở vùng ngoại ô ước chừng chơi 3 ngày, nhưng khi trên đường trở về đã xảy ra một chuyện kỳ quái. Diệp Tuệ vẫn luôn cho rằng, ở thời đại này chỉ có một mình là người xuyên Việt. Có lẽ còn có một cái. Nhưng đó là một con lang, đã vĩnh viễn rời đi thế gian này. Ngồi ở trong xe ngựa, nàng nghe được một tiếng ca sầu buồn triền miên, lại phát ra từ một giọng nam tử. Âm nam cao mát lạnh trầm thấp du du dương dương, từ dưới một cây đại thụ nơi xa truyền tới. Cùng tháng quang chiếu vào ta trên mặt, ta tưởng ta liền mau thay đổi bộ dáng. Có một loại gọi là tê tâm liệt phế canh, uống lên nó có thần kỳ lực lượng. Nhắm mắt lại thấy thiên đường, đó là cất giấu ngươi cười địa phương. Ta né tránh vô số thợ săn thương súng, đuổi đi phần mộ bò ra yêu thương. Vì ngươi ta biến thành người sói bộ dáng, vì ngươi nhiễm điên cuồng, vì ngươi mặc vào thật dày ngụy trang, vì ngươi thay đổi tâm địa. Chúng ta còn có thể hay không gặp lại? Ta ở Phật trước đau khổ cầu mấy ngàn năm, nguyện ý dùng mấy đời đến lượt ta nhóm một đời tình duyên. Hy vọng có thể cảm động trời cao. Chúng ta còn có thể hay không? Có thể hay không gặp lại? Ta ở Phật trước đau khổ cầu mấy ngàn năm. Khi ta ở bước qua này cầu nại hà phía trước, làm ta lại hôn một hôn ngươi mặt. Dừng xe, Diệp Tuệ trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Từ cửa sổ ló đầu ra, nói với Lão Thập Nhất đang cưỡi ngựa. Thập Nhất, chàng mang người ca hát kia lại đây. Nghĩ nghĩ, lại nói. Phải hòa nhã một chút, ngàn vạn không thể làm ra hành vi thất lễ. Nhìn qua Lão Thập Nhất, nàng trong lòng có loại cảm xúc nói khô ngõ. Trước mắt đột nhiên bóng dáng hắc lang dần hiện ra. Hung hăng lắc đầu, sao có thể trùng hợp như vậy? Nếu không phải, trừ phi trên đời còn có một người xuyên Việt khác. Gió thu xuyên thấu qua cửa sổ xe, thổi vào mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Mành chắn cửa sổ khua rào rạt. Diệp Tuệ tâm liền giống như mảnh kia không còn bình tĩnh. Người xuyên Việt cô độc, ở cái này thế gian này sẽ không có ai hiểu được. Cho dù thân mật khăng khít như Tần Vũ Hằng cũng không hiểu. Người ca hát mang đến, thế nhưng lại là Sở Du. Diệp Tuệ trừng lớn con ngươi, ngoài ý muốn nhìn nam tử dị tộc tuấn Mỹ tuyệt luân. Hắn đứng ở một cây phong đỏ như lửa ở bên đường. Mở to đôi mắt lộng lẫy giống như ngọc bích, lam quang từ từ nở rộ, giống như màu sắc của đôi mắt hắn. Quần áo trên người cũng là màu ngọc bích, khí chất cao quý, khuôn mặt có góc cạnh hiển diện phong thái đặc biệt chỉ người Âu Châu mới có. Ngay cả chim chóc trên bầu trời đều bị tuyệt mỹ của hắn hấp dẫn toàn bộ chú ý, ngươi là người ca hát kia. Diệp Tuệ muốn chứng thực cái gì? Hỏi câu hoài nghi vừa rồi. Có lẽ là tự mình đa nghi. Hắc lang sao có thể cù ngắn phát sinh chuyện gì? Sở Du không nói một lời. Lẳng lặng đợi. Ánh mắt không hề chớp nhìn nàng.